Cậu sững sờ, ánh mắt chỉ nhìn cô, chỉ, cậu kêu lên. Ninh Ninh nhìn cậu, Mộc Qua, quả nhiên cậu ở đây. Hết chương 80, cách chương.